ABO quần thần, chương 39, góc truyện audio.com, 39 Thường Hành chuẩn bị cưới Bạch Tiểu Đường. Thường Hành nói xong, nương ánh sáng tối thăm đánh giá đôi tay dính đầy máu tươi của mình. Đây mới là con người thật của anh, ánh mắt Alpha nhìn phía Bạch Tiểu Đường mang theo dao động, em có yêu anh hiện tại không? Bạch Tiểu Đường, anh giả vờ đủ rồi, cho nên ở trước mắt em anh không muốn giả bộ. Anh muốn ôn nhu với em, nhưng anh cũng muốn vĩnh viễn giữ em ở bên cạnh. Thường Hành nói tới đây tự giễu cười rộ lên, tiến đến trước mặt Bạch Tiểu Đường, nhét súng vào tay cậu, lại thô bạo nắm tay Omega tay để cậu kề súng lên trán mình. Nếu em không yêu anh hiện tại, dứt khoát nổ súng đi, dù sao em chỉ nguyện ý sống trong quá khứ. Bạch Tiểu Đường hoảng loạn lắc đầu, dùng một tay khác lay tay Alpha, đầu ngón tay chồng chất vết thương giây lát để lại vài vết máu. Thường Hành chừng đôi mắt đỏ ngầu cứng người một lát vẫn là bại trận, nắm bàn tay Omega lòng đau không thôi. Em có ngốc không, không mở cửa được thì đợi anh, dùng tay cậy làm gì? Bạch Tiểu Đường tránh vài cái tránh không thoát, cũng kệ Thường Hành nắm ngón tay mình, một lát do dự dự bò lên trên đùi Thường Hành, dưng dưng người người, như là đang xác nhận người trước mặt có phải Alpha của mình không? Thường Hành vẫn không nhúc nhích mà cho cậu người, thản nhiên đưa ngón tay dính đầy máu của Thiệu Lan cho Bạch Tiểu Đường, tựa như tháo xuống ngụy trang, bày nội tâm âm u ra cho Omega nhìn. Bạch Tiểu Đường ngửi ngửi, người mềm xuống, từng chút tới gần Thường Hành, môi hơi hơi mấp máy, dường như không tiếng động gọi tên Alpha. Tiểu Đường, Thường Hành không khỏi run rẩy gọi cậu. Bạch Tiểu Đường nghiêng đầu suy tư một lát, đột nhiên không hề dự liệu nhào vào lòng Thường Hành, ngón tay máu tươi đầm đìa cầm tay Alpha, vội vàng đan 10 ngón tay vào nhau. Thường Hành tức khắc kích động đến độ cả người run run, ôm chặt Bạch Tiểu Đường vào trong ngực lung tung hôn. Bạch Tiểu Đường né tránh không chịu cùng hắn hôn môi, hai chân lại vòng qua hông Thường Hành. Em yêu anh, Alpha nâng mặt Bạch Tiểu Đường, nói năng lộn xộn, em yêu anh. Em yêu anh hiện tại, Omega rũ đầu vùi vào lòng Thường Hành, hoàn toàn tiếp nhận mùi máu tươi trên người Alpha, động tình, Bạch Tiểu Đường nức nở xé rách quần áo, đỡ cánh tay Thường Hành cởi quần. Không được, Tiểu Đường không được, Alpha luống cuống tay chân nhặt quần áo cậu cởi ra, đây là phòng của anh hai và tàu tử, em cũng không thừa nhận được anh. Bạch Tiểu Đường lại ôm lấy Thường Hành, đong đưa eo, bắp đùi trắng nõn ướt át. Thường Hành vội vàng dùng quần áo bao lấy cậu, ba bước cũng thành hai bước chạy về phòng ngủ tìm thuốc ức chế. Omega phát tỉnh dính sau Thường Hành, đóng cửa phòng ngủ xong lột sạch mình, ôm cánh tay Thường Hành, theo Alpha vặn vẹo thân thể. Thường Hành gấp đầu đầy mồ hôi, thật vất vả tìm được thuốc ức chế, vặn nắp bình vội và uống một ngụm, lại rót vào miệng Bạch Tiểu Đường. Omega bị tra tấn ý thức hỗn loạn, căn bản không phát hiện Thường Hành cho mình uống thuốc ức chế, nguyên lành nuốt xuống, còn chưa đã thèm mà dùng đầu lưỡi ướt mềm liếm hàm trên Alpha, dưới tác dụng của thuốc ngã ngồi xuống mép giường, che lại tuyến thể ở gáy run run, cuối cùng vô ý thức cuộn tròn ở đệm chăn. Thường Hành nằm trên người cậu thở dốc bị tin tức tố ngọt nị của Omega câu đến độ tâm thần nhộn nhạo, thật vất vả tìm về thần trí lại đột nhiên. Góc truyện audio.com, ngơ ngẩn, Bạch Tiểu Đường, em không phải là... Alpha nhéo cằm Omega buộc cậu đối diện với mình, vì giữ lại anh mới phát tình. Bạch Tiểu Đường gật đầu. Thường Hành đừng bỏ em. Hô hấp Thường Hành cứng lại, thống khổ chôn mặt ở đầu vai cậu. Trách anh, đều do anh. Omega lại ôm cổ Thường Hành cảm thấy mỹ mãn mà cười. Tiểu Đường, hết thảy đã kết thúc, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra. Alpha khàn giọng nỉ non, ngày mai anh đưa em về nhà, em phải nhớ lại anh, một tháng cũng được, một năm cũng thế, cả đời anh cũng đợi em. Thuốc ức chế Bạch Tiểu Đường uống có bắt đầu tác dụng, khi Thường Hành nói chuyện cậu đã mơ màng sắp ngủ. Alpha đứng dậy mềm nhẹ rửa sạch miệng vết thương trên tay Bạch Tiểu Đường, lại thật cẩn thận vén tóc mái trên trán, hôn vết thương. Chúng ta còn trẻ có rất nhiều thời gian, Thường Hành càng nói giọng càng ôn nhu, ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Tiểu Đường cũng giống như Xuân Thủy, anh tin em không nỡ để anh đợi lâu. Sáng sớm hôm sau, Thường Hành thừa dịp anh hai cùng tàu tử chưa rời giường, đưa Bạch Tiểu Đường về nhà. Omega chưa ngủ no, tình dục cũng không tan đi, lệch qua lưng ghế mơ hồ, đầu Thường Thường gục xuống, cuối cùng nằm trên đùi Thường Hành ngủ. Trong lòng Thường Hành nóng lên, cảm thấy lần này về nhà bất đồng dĩ vãng, như thể chướng ngại ngăn trở tương lai của hắn cùng Bạch Tiểu Đường đã không còn. Tuyết đọng hai bên đường cũng bắt đầu tan, tiếng chim thức hót phá lệ dễ nghe, hương vị năm mới còn sót lại cũng không hề lạnh lẽo, làm Thường Hành mong hoa đăng 15 tới. Bạch Tiểu Đường lại rất thích ngủ, xuống xe vùi vào lòng Alpha lại ngủ. Thường Hành thấy cậu ngủ say, lén lút hôn một lát. Nhiệt độ cơ thể Omega chưa hoàn toàn hạ xuống, đầu lưỡi tế nhuyễn nóng hầm hập. Alpha mút một lúc lâu còn không nỡ nhả ra, thẳng đến khi Bạch Tiểu Đường ở trong mộng nhíu mày rầm rì mới lưu luyến đặt người lên giường. Vừa vặn hạ nhân đặt chén bánh trôi lên bàn trong phòng, thường hành ăn mấy cái. Bánh trôi này không phải mua ở ngoài, là đầu bếp thường ra làm, nhân mè đen và đường phèn, vào miệng là tan, cũng không biết hợp khẩu vị bạch tiểu đường không. Thường hành nhéo gương mặt Omega một cái, lại nhịn không được nằm trên người cậu hôn môi. Đại khái là giữa môi răng có vị ngọt, bạch tiểu đường dính lên, hai chân gian nan leo lên eo thường hành, hô hấp tràn đầy thở dốc khó nhịn. Thôi, lại phải đến bệnh viện. Alpha sờ soạng rãnh mông thấm ướt của cậu, âm thầm thở dài, nhưng ngàn vạn lần đừng tiêm thuốc ức chế, bằng không anh phải nhịn đến lúc nào mới có thể chạm vào em. Nhưng thường hành lại không dám đi bệnh viện lúc Omega tỉnh, sợ bạch tiểu đường lại ầm ĩ, vì thế thừa dịp thuốc ức chế còn có tác dụng, vội vội vàng vàng dẫn cậu đi gặp bác sĩ. Ngày Tết bệnh viện quạnh quẽ cực kỳ, trên bàn bác sĩ trực ban có kẹo cứng, đại khái là người bệnh tới chúc Tết thuận tay mang. Lại phát tình à, bác sĩ nghe xong Alpha miêu tả lắp bắp kinh hãi, vội vàng sờ sờ trán bạch tiểu đường, lại bắt mạch cũng may, không thay đổi gì so với lúc xuất viện. Thường hành nghe xong không khỏi mất mát, chưa có chuyển biến tốt à, có thể giữ nguyên vẹn đã không tồi. Bác sĩ thấy Omega dường như muốn tỉnh, vội vàng nhẹ giọng, nói nữa, anh không phải nói cậu ấy đã có thể nhận ra tay anh và... Khụ khụ, thường hành ôm bạch tiểu đường nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng. Góc chuyện audio.com, không ngượng, thấy cậu từ từ tỉnh, vội vàng cúi đầu hôn. Bạch tiểu đường ngửi được mùi thuốc quả nhiên hoảng loạn, bác sĩ cầm viên kẹo đưa cho cậu, cậu mới an an ổn ổn ngồi trên đùi thường hành bóc vỏ. Tiêm thuốc ức chế cũng sợ, thường hành cười khổ xoa đầu bạch tiểu đường, đến bệnh viện cũng ồn ào. Từ từ chờ đi, chờ cậu ấy nhận ra anh thì tốt rồi. Bác sĩ lại đưa kẹo cho Omega, bạch tiểu đường nói cảm ơn, nhét kẹo vào trong túi, về nhà lại nhét cùng bao lì xì. Alpha hiểu ra, đó lại là đồ bạch tiểu đường để dành cho mình. Đêm đó đầu bếp làm bánh trôi nhân mè đen, thường hành sợ bạch tiểu đường ăn không quen, dặn riêng phòng bếp chuẩn bị cơm, kết quả Omega ăn hai bát lớn, lại uống chút canh, lúc này mới ôm bụng tròn xoe nằm trên sofa gặm quả sấy. Đừng ăn, buổi tối no quá không ngủ được thì làm sao? Thường hành đoạt quả sấy trong tay cậu còn chưa nói xong ngoài phòng truyền đến tiếng ô tô bóp còi. Thường cửu vừa vào cửa đã cười rộ lên, có bản lĩnh, dành ăn với Omega của mình à. Đại ca, bạch tiểu đường nghe vậy vội vàng chào, nhào qua một ngụm cắn quả sấy, bất luận phủi tay Alpha thế nào cũng không buông miệng. Cửu ca anh không biết, đêm nay em ấy ăn nhiều, không thể ăn nữa. Thường hành đoạt không nổi bạch tiểu đường, ngược lại đổi miệng đi gặm nửa kia quả sấy. Thường cửu thấy hai người họ nhanh chóng lăn thành một đoàn bất đắc dĩ thở dài, đi qua túm cổ áo thường hành kéo người ra, lại ngồi xổm cạnh sofa đem một tờ giấy kết hôn cho bạch tiểu đường. Rơi ở phòng ngủ của anh, mắt Omega sáng ngời ấn giấy kết hôn vào ngực ngọt ngào kêu một tiếng. Đại ca, lại lòng còn sợ hãi nói, cảm ơn đại ca. Đừng đánh mất nhé, thường cửu cười cười, còn chưa đứng dậy đã bị thường hành đá sang một bên. Alpha ôm bạch tiểu đường hôn hôn. Sao thái độ của em với anh lại không tốt, thường cửu đứng lên sửa quần áo xong đi ra ngoài, người ta không nhận ra chú, mệt chú còn nuốt trôi giấm. Em đang nghĩ cách, thường hành khó chịu không thôi, thấy anh mình muốn đi, vội vàng hỏi, không ngồi xuống uống ly trà à. Không được tàu tử chú vừa mới có thai, dính anh. Thường cửu lời còn chưa dứt cười trước, thường hành nghe mà lòng tràn đầy hâm mộ, đành phải ôm Omega của mình ngồi trên sofa dầu dĩ hôn. Bạch tiểu đường cầm giấy kết hôn vui vẻ vô cùng, lắc chân bỗng nhiên kêu một tiếng. Thường hành, cả người thường hành cứng đờ. Tiểu đường, thường hành, Omega lại cười tủm tỉm hôn ảnh chụp trên giấy kết hôn. Alpha hoàn toàn thất vọng, gác đầu lên vai bạch tiểu đường thở dài. Cưới em, anh đã nói sẽ cưới em. Omega vừa hôn, vừa nhỏ giọng nỉ non. Thường hành ủ rũ cục đôi nghe một lát bỗng nhiên đột nhiên vỗ đùi. Đúng vậy, anh muốn cưới em. Thường cửu lúc này mới vừa đi đến trước cửa đổi giày, nghe vậy lại vòng về. Muốn làm hôn lễ à? Anh em muốn cưới tiểu đường. Thường hành hưng phấn nói năng lộn xộn, em phải cho em ấy một hôn lễ kiểu Tây thì sao? Không cần rườm rà tuyên thệ là đủ rồi. Thường cửu bình tĩnh hơn hắn, nhìn sắc trời âm trầm không phản bác chỉ hỏi. Nhưng em ấy không nhận ra chú, đến lúc đó thì chú cảm thấy em ấy sẽ nói em nguyện ý chắc. Thường hành không có chút nào dao động như là sớm đoán trước. Em không để bụng em ấy nói hay không, bởi vì em biết em ấy nguyện ý. Vậy là tốt rồi, thường cửu cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, không hổ. Góc chuyện audio.com, là em anh, thường hành bế bạch tiểu đường lên, chậm gì gì lắc lư vào phòng ngủ, vừa đi vừa cảm khái. Để cho anh bị ngó lơ rồi bị làm trò cười ở hôn lễ đi, anh nguyện ý. Cách chương.